Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24 xuống núi. Cùng các sư tỷ vây xem xong tân nhập môn đệ tử Không Hầu tìm được Vong Thông, nói tưởng xuống núi một đoạn thời gian sự tình. Ngươi muốn xuống núi? Vong Thông trầm mặc một lát, nhíu mày, ở bên trong cánh cửa bị ủy khuất. Sư phụ, Không Hầu bất đắc dĩ cười nói, nào có người làm ta chịu ủy khuất, gần nhất ta tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, muốn xuống núi đi xem môn sơ nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không rõ lắm bên ngoài thế giới đến tột cùng là như thế nào. Lần đầu tiên chân chính tiếp xúc đến bên ngoài vẫn là 10 tuổi năm ấy. Sư phụ ngươi dẫn ta tới lang yêu giới cái kia buổi tối. Ngày đó buổi tối quá mỹ, mỹ đến làm ta cho rằng chính mình đang nằm mơ. Sư phụ, ta nghĩ ra đi xem monster. Không Hầu lôi kéo Vong Thông tay áo. Diêu a diêu, ngươi liền đáp ứng ta đi, đều 16 tuổi đại cô nương, còn cùng vi sư làm nũng. Vong Thông quay đầu, ngày mai nhắc lại việc này, vi sư đi suy xét, nói xong, xả ra tay áo, bước đi đi ra ngoài. Đây là đồng ý vẫn là không đồng ý? Không Hầu đôi tay phủng mặt, thở dài, quay đầu thấy Vong Thông động phủ trống rỗng, đi ra ngoài hái được hai chi hoa mai đặt ở động phủ trên bàn sách, mới xoay người hồi chính mình động phủ. Vong Thông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thanh Nguyên trừng mắt ngồi ở hắn động phủ không đi Vong Thông, không kiên nhẫn nói, ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi cho rằng ta tưởng ngươi nơi này? Vong Thông phiên cái xem thường, cầm lấy trên bàn ấm trà, không nhanh không chậm mà cấp chính mình đổ một ly trà, nhẹ xuýt một ngụm sau ghét bỏ nói, ngươi này cái gì phẩm vị, uống lên mấy trăm năm đều không đổi cái khẩu vị, chê ta không phẩm vị. Ngươi có thể không uống? Thanh Nguyên hận không thể đem Vong Thông đánh ra đi. Có việc nói sự, còn nhớ rõ 700 năm trước ngươi xuống núi rèn luyện thời điểm mượn ta 100 linh thạch kia sự kiện sao? Vong Thông buông chén trà, đều nhiều năm như vậy, có phải hay không nên còn 700 năm trước sự ngươi còn nhớ rõ? Thanh Nguyên không dám tin tưởng mà nhìn Vong Thông, ngươi như thế nào không nói năm đó ra cửa thời điểm ngươi lão ở ta này cọ ăn cọ uống, cọ chính là cọ, mượn chính là mượn. Vong Thông sờ sờ chòm râu, này bút chướng vẫn là muốn tính rõ ràng, cầm đi cầm đi. Thanh Nguyên móc ra một bao linh thạch ném tới Vong Thông trước mặt, tiền vốn thêm lợi tức, cầm đi. Vong Thông cũng không giận, nhặt lên trên bàn trang linh thạch túi, hừ, từ phàm trần giới học được tiểu khúc nhi, một bước tam diêu mà đi rồi. Tức giận đến Thanh Nguyên ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa mắng chửi người, sớm biết rằng cái này vương bát đản như vậy tiện, hắn liền không nên hào phóng như vậy. Thế nhưng ném 500 linh thạch đi ra ngoài, ở Thần Hà Phong lắc lư một vòng, Vong Thông lại đi Ngọ Dương Phong, Tử Ngọ Phong, Tịch Chiếu Phong chạy một hồi, ở mỗi cái sư đệ nơi đó đều cướp đoạt một bút linh thạch sau, bắt đầu hướng chủ phong chạy. Dù sao đệ tử không linh thạch hoa, tìm sư huynh là thiên kinh địa nghĩa. Hành Ngạn đang xem thư, nghe được Vật Xuyên nói Vong Thông muốn gặp hắn, nhịn không được có chút đau đầu. Chỉ cần này đó sư đệ vô duyên vô cớ chạy tới tìm hắn, liền khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Làm hắn tiến vào, sư huynh à. Vong Thông khổ một khuôn mặt tiến vào, cấp Hành Ngạn hành một cái đại lễ. Ta, nói đi, muốn nhiều ít? Hành Ngạn đem thư ném tới trên bàn, xoa xoa huyệt thái dương, đừng gào, ta đau đầu. Sư huynh, ngươi lời này nói được, Vong Thông vươn một đầu ngón tay. 100. Vong Thông lắc đầu. 1000. Ngươi lại lộng đồ tồi. Hành Ngạn chau mày. Muốn nhiều như vậy, ta mấy năm nay liền môn cũng chưa ra, thượng chỗ nào lộng đồ tồi. Vong Thông ngồi xếp bằng ở Hành Ngạn trước mặt ngồi xuống. Là ta tiểu đồ đệ muốn ra cửa rèn luyện. Tuy nói luyến tiếc đi, nhưng là hài tử lớn, cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Vạn nhất bị ta dưỡng đến không biết khó khăn, chẳng phải là bị ta dưỡng hỏng rồi. Hắn thở dài, trong giọng nói là tràn đầy không tha. Nhưng nàng mới có chút xíu, trên người không chút phòng thân phù chú pháp khí. Ta cũng không yên tâm. Cũng may mấy năm nay ta nơi nào tích cóp không ít phòng ngự pháp khí. Làm nàng mang ở trên người cũng đủ rồi. Bất quá ra cửa bên ngoài, thượng chỗ nào đều không thể thiếu linh thạch hoa. Nói đến này, hắn chiều Hành Ngạn lấy lòng cười. Sư huynh ngươi là biết đến, ta chính là tích cóp không được linh thạch mệnh, cho nên chỉ có thể ra mặt dày hướng ngươi thảo linh thạch hoa. Ngươi đời này cũng chỉ có giáo dưỡng đồ đệ điểm này đáng giá khen. Hành Ngạn chiều Vật Xuyên nâng nâng cằm. Vật Xuyên, đi lấy 2000 linh thạch cho ngươi. Vong Thông sư thúc vẫn là sư huynh ngươi xa hoa. Ta đại tiểu đồ đệ cảm tạ ngươi. Vong Thông trà sát tay. Nếu là trên người của ngươi có cái gì không cần phù chú pháp khí, cũng có thể cùng nhau tặng cho ta ra tiểu đồ đệ. Hành Ngạn chờ hắn nhìn một lát, từ trong tay áo móc ra một cái thu nạp túi đưa cho hắn. Cầm đi cầm đi, làm không hộ ở bên ngoài chú ý an toàn. Chúng ta Vân Hoa môn tuy rằng một cái thiện tự, nhưng quan trọng nhất chính là làm theo khả năng. Mặc kệ bất luận cái gì sự, đều phải ở bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ mới có thể làm. Money, ta sẽ dặn dò nàng. Vong Thông bay nhanh mà đem thu nạp túi tàng tiến chính mình trong tay áo. Mới nói, kia nha đầu đầu óc thông minh, chính là tính cách đơn thuần chút, ở bên ngoài được thêm kiến thức cũng hảo. Ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm này liền hảo. Hành Ngạn gật gật đầu. Nếu ngươi cường lưu chữ nàng, không cho nàng rời núi, mới là hại nàng. Vong Thông cười cười, không nói gì. Ba cái thân truyền đệ tử đối với hắn mà nói, liền cùng chính mình thân sinh hài tử giống nhau. Làm phụ thân, đã hy vọng chính mình hài tử có thể trở nên nổi bật, lại hy vọng chính mình hài tử ân bình cả đời. Liền tính không có đại tiền đồ cũng không có quan hệ. Nhưng vô luận hắn trong lòng như thế nào không tha, đương hài tử trưởng thành, hắn có thể làm cũng chỉ có buông tay, làm cho bọn họ lựa chọn chính mình muốn chạy lộ. Sư phụ năm đó như vậy đãi hắn, hắn hiện tại cũng muốn như thế đãi hắn đồ đệ. Ngày hôm sau buổi sáng, Không Hầu nhìn đến đặt ở chính mình trên bàn linh thạch cùng thu nạp túi, cầm lấy trên bàn tin tinh tế xem xong, cười đến đỏ hốc mắt. Cái gì lười đến đưa nàng, rõ ràng chính là luyến tiếc nàng đi, cho nên mới không lộ mặt. Đem giấy viết thư tiểu tâm điệp hảo bỏ vào trong lòng ngực. Không Hầu đem trên bàn đồ vật đều thu hồi tới bỏ vào thu nạp giới, đứng dậy đi ra động phủ. Sư muội sớm đã chờ ở ngoài động thành dịch thấy Không Hầu ra tới, đối nàng cười cười, hôm nay liền phải ra cửa. Không Hầu gật gật đầu, cúi đầu có chút không dám nhìn thành dịch. Nếu là nhị sư huynh bế quan ra tới, ta còn không có trở về, ngươi liền nói với hắn, ta đi ra ngoài rèn luyện, nói không chừng chờ ta trở lại, là có thể đánh sâu vào kim đan tu vi đâu, như vậy có tự tin. Thành dịch khẽ cười một tiếng, đem chuẩn bị tốt thu nạp túi đưa cho Không Hầu. Đi sớm về sớm. Nhớ rõ sư phụ sư huynh đều ở trong môn chờ ngươi, cảm ơn sư huynh, Không Hầu tiếp nhận thu nạp túi, duỗi tay ôm ôm Thành Dịch. Đại sư huynh, chờ ta trở lại, buông ra Thành Dịch. Nàng cũng không quay đầu lại mà chiều sơn hạ bay đi. Nàng sợ vừa quay đầu lại, liền luyến tiếc đi. Bị sư phụ sư huynh coi như hòn ngọc quý trên tay sùng ái 6 năm. Không Hầu cảm thấy chính mình chỉ có càng nỗ lực, càng thành công, mới có thể hồi báo này phần thân tình. Bởi vì coi trọng, cho nên quý trọng. Bởi vì quý trọng, cho nên nỗ lực. Bên này diễn võ trường là các ngươi về sau luyện thân thủ địa phương. 2 ngày sau, các ngươi mỗi cách 1 ngày đều phải ở chỗ này học tập. Thanh thúy tiếng chuông truyền tới. Quản sự dừng lại câu chuyện, hướng môn phái xuất khẩu hành lễ. Quản sự, đây là có ý tứ gì? Đã thay Vân Hoa môn ngoại môn đệ tử trang phục hơi béo thiếu niên hòa khí hỏi. Vì cái gì bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên? Đây là vì đi ra đệ tử thực tiễn. Quản sự biểu tình nghiêm túc, xoay người đối bọn họ nói, chờ các ngươi trúc cơ sau cũng sẽ đơn độc ra cửa rèn luyện, nhưng là muốn trúc cơ, các ngươi hiện tại liền phải nỗ lực. Nhớ kỹ sao? Đệ tử nhớ kỹ. Không Hầu trực tiếp xuống núi, đi ngang qua thư phòng khi do dự một chút, đi vào thư phòng. Lão bản nhìn thấy nàng, cười nói, tiên trưởng tới vừa lúc, tiểu điếm tới rượu bút khách sách mới, ngài muốn sao? Muốn. Không Hầu gật gật đầu, móc ra linh thạch đưa cho thư phòng lão bản, ta muốn ra ngoài một đoạn nhật tử, trong khoảng thời gian này nếu có rượu bút khách sách mới tới, ngươi giúp ta lưu trữ. Chờ ta trở lại hướng ngươi lấy, thỉnh tiên trưởng yên tâm. Ta nhất định hảo hảo giúp ngươi lưu trữ, thư phòng lão bản liên tục đáp ứng. Dù sao cái này tác giả thư, trừ bỏ vị này tiên trưởng, cũng không có người hỏi thăm money. Lão bản, nơi này có rượu bút khách thoại bản. Trầm thấp giọng nam vang lên, thư phòng lão bản quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy cửa phản quang chỗ, đứng một vị mặt như quan ngọc công tử. Hắn ngư quan vấn tóc, trên người màu trắng áo gấm không dính bụi trần. Trắng nõn bàn tay đặt ở bên miệng, thấp giọng khụ, trên mặt mang theo vài phần bệnh sắc. Hết chương.